Thần cấp đặc công hệ thống, chương 503, Lục Hồng Liên nhắc nhở, góc truyện audio.com, trong nhà ăn, tham gia xong bát cường chiến Lâm Hoan cầm phòng chữ địa tấm bảng gỗ điểm một bàn thức ăn ngon, cái gì cua nước, Phật nhảy tường, sinh hào, bào ngư tổ yến, vây cá, cái nào quý báu hắn muốn cái nào, dù sao không tốn tiền. Chảy chảy nước miếng Thịnh Vũ Phàm ngồi ở một bên, cầm đũa tùy thời chuẩn bị bắt đầu ăn. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng phi thường thục nữ ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khí chất bên trên cao hơn Thịnh Vũ Phàm hai cấp bậc còn chưa hết. Thúc đẩy đi, dù sao chúng ta cũng không phải lần thứ nhất tại cùng nhau ăn cơm. Từ khi Lâm Hoan cầm tới phòng chữ địa tấm bảng gỗ về sau, mỗi lần tới phòng ăn ăn cơm hắn đều biết mang theo Thịnh Vũ Phàm ba người. Tiếng nói vừa ra Thịnh Vũ Phàm đã không kịp chờ đợi cầm đũa chiều cua nước kẹp đi qua. Hai nữ tướng xem nhìn một cái cũng cầm lấy đũa gắp lên bản thân muốn ăn đồ ăn. Ngay tại bốn người ăn quên cả trời đất thời khắc, Lý Thanh Hiên mang theo hắn mấy tên đường huynh đệ vừa vặn đi qua nơi này. Chỉ gặp Lý Thanh Hiên dừng bước lại, làm bộ tùy ý nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, giễu cợt nói, chập chập khẩu vị không tệ lắm, xem ra ngươi cũng biết ba ngày sau sẽ chết trên tay ta cho nên mới muốn nhân cơ hội này ăn nhiều một điểm, đúng không? Lâm Hoan để đũa xuống, cầm khăn tay cẩn thận lau miệng, tả hữu quan sát hai mắt về sau, khẽ cười nói, chó nhà của ai không buộc tốt, chạy tới đây sủa loạn. Nếu không phải kiêng kỵ Lý gia kinh khủng thế lực, Thịnh Vũ Phàm đều muốn nhịn không được cười ra tiếng, mặc dù như thế, hắn hay là kìm nén đến mặt đỏ bừng, bả vai cũng không ngừng nhún nhún, nhìn rất là vất vả. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất liếc nhau, cùng nhau cười khổ một tiếng. Cái này Lâm Hoan cái nào đều tốt, chính là miệng quá độc ác, nếu không phải như thế các nàng như thế nào lại cùng Lâm Hoan náo ra nhiều như vậy hiểu lầm. Hừ, Lý Thanh Hiên tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Lâm Hoan cái mũi nói ra, trước hết để ngươi phách lối một hồi, chờ đến trên lôi đài ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hoan bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài nói, mấy ngày nay ta có chút thủy thổ không phục a. Lý Thanh Hiên sững sờ, không rõ hắn muốn biểu đạt ý gì. Thịnh Vũ Phàm cùng Tô Tuyết Chu Thất Thất cũng có chút hôn mê, làm gì thân là truyền kỳ cường giả còn biết phát sinh thủy thổ không phục tình huống sao? Mọi người ở, đây nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan nói ra, bởi vì theo lý mà nói khoác lác ta thủy thổ không phục liền phục ngươi a, phốc. Thịnh Vũ Phàm rốt cục nhịn không được một chút cười phun tới, liền liên Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đều che miệng yêu kiều cười lên tiếng. Cái này Lâm Hoan, miệng thực sự quá độc ác. Lý Thanh Hiên chỉ cảm thấy mình đã bị một vạn điểm thương tổn, hiện tại hắn giận dữ nói, tốt luận miệng pháo ta không bằng ngươi, vậy chúng ta liền ba ngày sau gặp. Nói xong hắn liền dẫn bản thân đường huynh đệ bọn họ rời khỏi nơi này. Nơi này phát sinh xung đột sớm đã đưa tới tại trong nhà ăn dùng cơm người chú ý, mọi người thấy Lý Thanh Hiên cùng Lâm Hoan như thế đối chọi gay gắt đối với ba ngày sau tứ cường chiến liền càng thêm mong đợi. Dùng miệng pháo đuổi đi Lý Thanh Hiên đám người về sau, Lâm Hoan vốn cho là hắn có thể hào hào hưởng thụ một chút mỹ thực, kết quả lại có một người tới đến nơi này. Mà lại là một cái Lâm Hoan không tưởng tượng được người. Bách Hoa môn đệ tử thiên tài, Lục Hồng Liên, mặc một thân áo đỏ Lục Hồng Liên đi vào Lâm Hoan bên cạnh về sau, ôn nhu hỏi, Lâm sư huynh ta có thể cùng các ngươi ngồi một chỗ sao? Ngay tại ăn uống thả cửa Thịnh Vũ Phàm sớm đã há to miệng, một mặt không dám tin nhìn xem Lục Hồng Liên. Liền liên Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất hai nữ trên mặt cũng lộ ra một bộ cực kỳ ngạc nhiên thần sắc. Lục Hồng Liên là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ bên trong nữ thần cấp nhân vật, là vô số nam tính võ giả trong mộng nữ thần, cũng là vô số nữ tính võ giả học tập cùng đuổi theo mục tiêu. Chính là như vậy một cái trong truyền thuyết nhân vật, vậy mà đi tới hỏi có thể hay không cùng. Bọn hắn ngồi chung một chỗ, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ. Bốn người bên trong chỉ có Lâm Hoan coi như chấn định, hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn Lục Hồng Liên nhìn một cái, sau đó mới hỏi, Lục sư muội tìm chúng ta có chuyện gì sao? Lục Hồng Liên sừng sốt một chút tiếp lấy khẽ cười nói, không có chuyện ta liền không thể ngồi ở chỗ này sao? Không đợi Lâm Hoan trả lời, Thịnh Vũ Phàm liền không kịp chờ đợi nói ra, có thể, đương nhiên có thể. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đứng người lên ân cần kéo ra một cái ghế, tiếp lấy lại dùng tay áo trên ghế cẩn thận lau lau rồi một lần, lúc này mới lấy lòng xông Lục Hồng Liên nói ra, Lục sư tỷ mời ngồi. Lục Hồng Liên che miệng cười một tiếng, nói ra cảm ơn Thịnh sư đệ. Thẳng đến Lục Hồng Liên ngồi vào trên ghế, Thịnh Vũ Phàm còn tại cái kia không ngừng nỉ non nói, nàng. Vậy mà biết ta họ gì? Gặp hắn bộ này mất mặt dáng vẻ, Lâm Hoan phí hết đại khí lực mới nhịn được đem nó một cước đạp bay đi ra xúc động. Đúng lúc này, Lục Hồng Liên mở miệng nói ra, tiểu muội lần này tới là muốn chúc mừng một chút Lâm sư huynh tiến vào hồ bảng 8 vị trí đầu, đồng thời cũng là nghĩ nhắc nhở sư huynh một câu, tiếp xuống luận võ cho phép vận dụng binh khí, Lý gia có một thanh truyền thế danh kiếm. Trảm Thiên Thu, vô cùng sắc bén, nếu là sư huynh không nhiều hơn đề phòng, khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt ổ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Hắn cùng Lục Hồng Liên ở giữa không quen không biết, đối phương tại sao phải nhắc nhở bản thân chuyện này, nàng đến cùng có ý đồ gì? Lục Hồng Liên biết hắn suy nghĩ cái gì, hiện tại liền nói ra, Lâm sư huynh không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy Lâm sư huynh là một cái loại si tình, mà lại cùng Triệu sư muội lại là thực tình yêu nhau, sở dĩ ta hy vọng nhìn thấy Lâm sư huynh cùng Triệu sư muội cuối cùng có thể cùng một chỗ, chỉ thế thôi. Lâm Hoan mới đầu là không thể nào tin, nhưng nhìn nàng nói như thế chân thành, hiện tại cũng liền nửa tin nửa ngờ nói ra, vậy liền đa tạ Lục sư muội, Lâm sư huynh chỉ cần nhớ kỹ tiểu muội liền tốt. Lục Hồng Liên mỉm cười, sau đó đứng lên nói, vậy tiểu muội liền không nhiều quấy rầy, cáo từ. Nói xong nàng liền đứng dậy rời đi nơi đây. Lục Hồng Liên đã đi lâu rồi, Lâm Hoan cũng còn không lấy lại tinh thần. Chu Thất Thất thân thủ tại trước mắt hắn lắc lắc trêu chọc nói, uy, đừng xem, người đều đi không còn hình bóng. Lâm Hoan lúc này mới thu hồi ánh mắt, sờ lấy cái mũi cười nói, vừa rồi nàng nói cái kia lời nói các. Người thấy thế nào, hắn luôn cảm thấy Lục Hồng Liên nói lời nói này có thâm ý gì, nhưng lại không cách nào bắt lấy mấu chốt. Chu Thất Thất không chút suy nghĩ liền đáp, ta cảm thấy Lục sư thì người rất tốt, tâm địa thiện lương. Một bên Tô Tuyết tán đồng nhẹ gật đầu, nói ta cảm thấy Lục sư thì chính là tới nhắc nhở ngươi một chút, không có ý tứ gì khác, đồng ý. Thịnh Vũ Phàm lau đi khóe miệng nước bọt, hoa si nói ra, tượng Lục sư thì nữ nhân như vậy tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ta phải cố gắng, phấn đấu, tranh thủ có một ngày có thể cưới được tượng Lục sư thì ưu tú như vậy nữ nhân. Tỉnh đi, trời đã sáng. Lâm Hoan chào phúng nói xong, sau đó đứng lên nói, các ngươi ăn đi, ta về nghỉ ngơi. Nói xong hắn không đợi ba người làm ra phản ứng, liền đứng dậy đi ra phòng ăn. Trải qua Lục Hồng Liên, lần này nhắc nhở, hắn đã thu hồi đối với Lý Thanh Hiên ý khinh thường, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi ba ngày sau bắt cường chiến đến. Đa tạ minh chủ ZFC ZFC 001 buông 123 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.